Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Chương 16, góc truyện audio.com. Bị nam nhân trên người gần như thô bạo xé rách đầu V, Nghiêm Mộ Thanh một tay che khuất đi hai mắt. Ý đồ muốn trốn tránh sự thật vừa mới phát sinh, ở trong văn phòng của mình xem TV, còn bị nam nhân phát hiện, lại có giải thích như thế nào cũng sẽ không có người nào tin. Nghiêm Mộ Thanh từ nhỏ tới lớn vẫn là bạch mã vương tử trong mắt nữ sinh. Người bộ dạng đẹp trai, trong nhà có tiền, còn mang theo một cỗ thân sĩ tao nhã. Trong trường các cô gái mỗi ngày đều hy vọng có thể được đứng bên người của y. Chính là bất hạnh của gia đình khiến cho Nghiêm Mộ Thanh hoàn toàn không tin tưởng vào tình yêu thuần túy. Cha của Nghiêm Mộ Thanh từ nhỏ trong nhà có tiền. Sau khi trưởng thành, trong nhà cho ông một món tiền để ông tự chủ gây dựng sự nghiệp. Phòng trừng cũng do vận khí tốt, Nghiêm Khiếu Văn lựa chọn ngành bất động sản được ưa chuộng nhất thời gian đó. Ngắn ngủn vài năm sau đã không cần tới sự trợ giúp ở trong nhà. Hơn nữa bắt đầu có danh khí trong ngành, cha mẹ của mẹ y đều là giáo sư, tuy nói coi như thế gia thư hương. Nhưng mà điều kiện cũng không thể so với cha của y, cố tình hai người trẻ tuổi lại không phải nàng không cưới làm vợ. Không phải chàng không lấy làm chồng, trong nhà căn bản không ngăn cản được, Nghiêm Mộ Thanh sinh ra không tới 3 năm, tranh đấu trong nhà không lại không tránh được bạo phát, cha thích xem ca kịch, hy vọng vợ mình có thể dùng đồ trang điểm cao quý. Áo khoác ngoài da lông tinh xảo. Đem cách ăn mặc bản thân trở thành giống như một phu nhân thượng lưu. Mẹ lại tin tưởng rằng mỗi phân tiền sẽ không duyên không cớ mà tới. Vẫn như trước mỗi ngày cũng người bán hàng rong trong chợ thức ăn chặt chém giá cả tới không được không ngừng. Vì thế cha rốt cuộc chịu không nổi, tìm một vị quý tiểu thư chân chính trong xã hội thượng lưu. Một cước đem mẹ đạp đi, mẹ ôm y khóc một đêm. Ngày hôm sau ngồi máy bay bay qua Mỹ, châm chọc chính là, nữ nhân kia cùng cha, mặc kệ cố gắng như thế nào cũng không sinh được đứa nhỏ. Cho nên Nghiêm Mộ Thanh liền có được vòng hào quang con trai độc nhất của Nghiêm Khiếu Văn. Một đường lớn lên dưới ánh mắt hâm mộ của những người khác. Những cô nương đáng yêu ôn nhuận này, y sợ tổn thương tới đối phương, cho nên vẫn luôn kính nhi viễn chi, kính trọng nhưng không gần gũi. Sau lên đại học mới cảm thấy tuổi mình cũng không kém lắm. Dần dần cùng Lâm Lị Lị tạo dựng tình cảm. Năm ấy đại học, ông ngoại phá sản, mẹ cầu hết tất cả thân thích bằng hữu. Rơi vào đường cùng liền gọi điện thoại cho Nghiêm Mộ Thanh. Nghiêm Mộ Thanh không chút phân vân, lấy một chút tiền liền chuyển vào trong sổ tiết kiệm của mẹ mình. Tuy nói đưa tiền cho con trai dùng không chút keo kiệt. Nhưng mà Nghiêm Mộ Thanh từ xưa tới nay không phải người có tính cách tiêu loạn tiền. Nghiêm Khiếu Văn vẫn không nhịn được liền tra xe ghi chép chuyển khoản của con trai. Vì thế, buổi sáng thi đấu hữu nghị bóng rổ ngày hôm đó, Nghiêm Mộ Thanh mang theo đồng phục, bị cha mình ngăn cản, nếu mày không phải con tao, mày mẹ nó cái gì cũng không phải. Nam nhân nổi giận, nói lời không chút lựa chọn. Nghiêm Mộ Thanh hé ra khuôn mặt lạnh lùng, tôi không hiếm lạ, thời điểm xoay người rời đi, còn có thể nghe thấy được nam nhân phẫn nộ rít gào. Mày cút đi cho tao, cút đi tới chỗ mẹ của mày ấy, mày mẹ nó có bản lĩnh thì tự mình kiếm tiền đi. Cũng đừng nghĩ tới tao đây sẽ giúp đỡ mày. Trong ngày hôm ấy, cả ngày sắc mặt của Nghiêm Mộ Thanh đều lạnh lùng rét buốt như băng. Cố tình lý trí còn hướng vào, họng súng của y, một chuyện hiểu lầm khiến cho mọi chuyện rẽ ngoặt. Nghiêm Mộ Thanh tính cách tốt, vui vẻ trợ giúp người khác không tiếc cũng không sẽ cùng người khác chấp nhặt. Nói trắng ra chính là loại thiếu gia có tiền luôn, trách trời thương dân. Tựa như lý trí như vậy, là loại người xuất hiện ít tới đáng thương trong sinh mệnh của y, người mà y không cách nào đối phó được. Vì thế thời điểm lý trí muốn chuẩn bị đi lên giải thích, y chính là lạnh lùng đẩy đối phương ra, còn nói, cút, đồn nông thôn, Nghiêm Mộ Thanh cùng ngày liền bay tới Mỹ thăm mẹ, lại quay về trường học đã là chuyện của một tuần sau đó. Y thấy lý trí một người ngồi ở trong căn tin, chuẩn bị đi qua cẩn thận giải thích một phen, Lý Chí Chính là ngẩng đầu lạnh lùng liếc y một cái. Cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Lý Chí trốn tránh y cũng không có biện pháp hạ xuống tư thái. Đi quấn quýt lấy đối phương, dần dà lâu dài sẽ không còn cùng nhau xuất hiện nữa. Sau đó có nữ sinh bắt đầu truyền ra quan hệ giữa Lâm Lị Lị cùng Lý Chí. Càng truyền càng thái quá, Nghiêm Mộ Thanh kỳ thật luôn luôn không nghe những lời đồn đãi nhảm nhí. Cuối cùng Lâm Lị Lị lại bị đồn đại dọa tới, tự mình chạy tới trước mặt Nghiêm Mộ Thanh thẳng thắn, đối mặt với bạn gái khóc tới hoa lê mang vũ, khóc lóc thảm thiết, Nghiêm Mộ Thanh không có biện pháp trách cứ đối phương, trong lòng đối với Lý Chí áy náy càng ngày càng thêm sâu. Cho nên thời điểm gặp lại được Lý Chí, Nghiêm Mộ Thanh là muốn tặng cho đối phương cơ hội thăng chức. Lý Chí say tới lảo đảo, Nghiêm Mộ Thanh vì tình nghĩa bạn học, lo liệu đem hắn đưa về nhà. Sau nam nhân lại say khướt, Nghiêm Mộ Thanh vốn định một quyền đấm ngất hắn. Chính là Lý Chí trong lúc mắt lờ đờ mong lung, mở miệng gọi ra chính là tên của Lâm Lị Lị. Nghiêm Mộ Thanh mang theo xin lỗi trần chờ một giây, lại hối hận đã không còn kịp nữa. Nhược điểm bị đối phương cầm trong nháy mắt, Nghiêm Mộ Thanh toàn thân đều sịu lơ, một lần có thể nói là trùng hợp, chính là lần thứ hai, bởi vì bị nam nhân đụng vào, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, y không thể nào xem nhẹ khắc thường của thân thể bản thân. Đối mặt với nữ nhân không cương lên được, chính là bị nam nhân sờ một cái liền lập tức nổi lên phản ứng. Trong khoảng thời gian né tránh nam nhân này, Nghiêm Mộ Thanh có chút nhàn rỗi, bắt đầu tra tìm tư liệu, tiểu thuyết liên quan tới đồng tính luyến ái. Khi nhìn thấy GVO Mỹ, hai tay y dừng một chút, vẫn là nhấn xuống, y vừa mới mở GV ra, liền thấy được trên màn hình phóng đại đặc tả của tính khí. Không khỏi nhăn xoắn mày lại, mà lúc này chính là lúc Lý Chí nạy cửa đi vào. Nhìn thấy y bộ dạng nghiêm túc ngồi xem máy tính. Lý Chí vừa lòng đem hai bên đầu vê đều cắn tới rách ra. Bàn tay to lớn chậm rãi đặt lên trên hạ thể của Nghiêm Mộ Thanh. Mang theo âm điệu khàn khàn trêu đùa, thực có tinh thần nha, quân lính tan rã, đáp án đã không cần nói cũng biết, cách chương.